Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 18, Lục Phượng thảo phạt và đến Porta Vista. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi khổ sai cho nữ nhân của hắn thì bọn họ trở về nhà của Sabrina. Hiện tại cả 6 người Daisy Oak, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina và Susie kéo nhau vào phòng rồi đá hắn ra ngoài với lý do chuyện phụ nữ đàn ông không được xen vào. Hắn cũng tính dùng siêu năng lực teleport vào nhưng khổ nổi bị chặn lại bởi Sabrina. Bất đắc dĩ hắn vào sân huấn luyện Clea và Hunter. Còn hiện tại trong phòng các mỹ nữ thì đang ngồi nói chuyện. Vậy đây là tất cả mọi người sao? Missy. Không còn một người nữa nhưng không biết sao này phát triển thế nào. Sabrina. Ồ ý chị còn ai nữa à Sabrina tỷ. Susie. Ừ một người tên là Serena ở Carlos địa khu. Daisy Oak. Hắn cũng thật bá đạo đấy. Yellow. Giờ làm sao đây? Susie. Chúng ta nên trừng phạt hắn về tội hoa tâm. Mọi người nghĩ thế nào? Daisy Oak. Tán thành. X5. Tội nghiệp Ryu hắn đang mải mê huấn luyện mà hồn nhiên không biết các nữ nhân của hắn đang âm thầm tính kế hắn. Hát xì, Ryu cảm thấy rùng mình không biết chuyện gì xảy ra. Tối mọi người ngồi ăn với nhau nhưng hắn muốn nói chuyện với ai thì người đó quay mặt đi không để ý đến hắn khiến hắn thở dài. Ăn xong hắn đi vào phòng tắm thì cửa phòng hắn mở ra 6 bóng hồng bước vào phòng hắn rồi nằm trên giường chờ hắn. Sau 10 phút hắn bước ra thì nhìn thấy tình cảnh khiến phun máu mũi. Cả 6 người nằm trên giường hắn ăn mặc mát mẻ với bộ bikini một mảng khiến cho tiểu đệ của hắn thức tỉnh. Các em như vậy là như thế nào? Sao chăng gì lần này chúng em đến đây ép khô anh vì tội trăng hoa? Daisy Oak, cả 6 người làm các kiểu dáng khiêu khích hắn khiến hắn không nhịu được nữa thì lao vào. Trọng điểm được hắn chiếu cố là Sabrina và Susie. Sau vài lần khiến cho Sabrina và Susie lên đỉnh thì hắn ma sát cự long thành âm đạo của Sabrina rồi đẩy mạnh vào. Sabrina kêu một tiếng đau đớn rồi. Sau vài tiếng cũng chịu thua rồi ngất đi. Hắn quay sang nhìn Susie rồi nhào về phía nàng rồi thêm một tiếng nữa thì cả Sabrina và Susie đều trở thành nữ nhân của hắn. Sau vài tiếng thì hắn làm với những người khác và đến sáng hậu quả là ai cũng không xuống giường được còn Ryu thì vẫn long sinh hoạt hổ. Đến giữa trưa tất cả mọi người đều nhìn thấy Ryu đang ngồi trên ghế salon xem TV. Ryu bộ anh là quái vật hả làm sao mà làm như vậy tới gần sáng mà anh không bị gì? Yellow, ha ha giờ biết sự lợi hại của anh chưa? Sao còn dám trừng phạt anh không? Nghe vậy cả 6 người cùng nhau lắc đầu. Đùa 6 người bị hắn hành hạnh đến sáng không rời giường được nhưng còn hắn thì vẫn khỏe thì các nàng nhận mệnh rồi. Được rồi dậy ăn sáng rồi chúng ta đi tới Porta Vista. Nói rồi Ryu vận dụng Viridian chi lực trị liệu cho cả 6 người rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Sau khi chuẩn bị hoàn tất họ khởi hành đến Porta Vista. Đến tối thì họ còn cách Porta Vista 2 ngày đi đường nữa thôi. Thế là cắm trại qua đêm trên một đất trống. Tất cả mọi người vào lều ngủ. Lều mà Ryu mua là loại cỡ lớn nên 7 người cũng không chen lấn gì. Sáng hôm sau họ tiếp tục đi đường đến giữa trưa thì tới Porta Vista. Hiện tại họ đang đi bộ trên bãi biển thì Ryu phát hiện một Pokemon đang bị tấn công bởi 4 con Tentacool thế là Ryu gọi Lucario. Dùng Aura Sphere giải cứu. Tentacool bị tấn công thì tức giận dùng Water Gun đánh trả nhưng Lucario Brick Break đánh bay ra biển Ryu cho Pikachu bồi thêm một phát Thunderbolt khiến chúng chạy đi. Ryu chạy lại dùng Viridian chi lực chữa trị cho Horsea xong cậu hỏi nó chuyện gì xảy ra thì được biết Tentacool và Tentacruel đang tấn công nhân loại vì họ phá. Hủy nơi sinh sống của chúng và nó đi nhờ nhân loại khác giúp đỡ thì bọn Tentacool biết được tấn công nó. Được rồi Horsea chuyện này ta sẽ giúp. Ryu lấy ra Pokédex rồi bấm số Giovanni. Ồ Ryu, có chuyện gì mà cháu gọi cho ta vậy? Giovanni, chú Giovanni, chú biết ở Porta Vista xảy ra chuyện gì không? Hừ, chờ chút để ta kiểm tra. Sau vài phút thì Giovanni điện lại cho Ryu. Ta tra được rồi, nơi đó đang thi công một công trình nhà hàng dưới biển và đứng đầu dự án là Silver Baba. Bộ có chuyện gì sao ta tính đầu tư vào đó? Giovanni, à cháu đang ở đó, đây là được một Pokemon cáo chi được biết chuyện. Sau khi nói về vấn đề ở đây thì cậu gọi cho giáo sư Ốc để nói tình hình ở đây và nhờ giáo sư liên lạc với liên minh, còn hắn thì đi gặp Silver Baba. Xin hỏi có ai ở đây không? Các người là ai? Công nhân A, chúng tôi là huấn luyện gia và nhìn thấy rất nhiều Tentacool và Tentacruel tập trung ở ngoài khơi. Ồ, các cậu là trainer à, các cậu đến đây vì nhận được thông báo đẩy lùi bọn Tentacool đáng ghét đó hả? Cảm ơn các cậu rất nhiều. Silver Baba, hình như có hiểu lầm gì ở đây. Chúng cháu đến đây là để nói về việc tại sao chúng tấn công. Đây gì ốc, nếu là về điều đó thì không cần đâu. Các người đi đi, Silver Baba. Silver Baba thái độ khiến cho Ryu và nhóm hoài nghi. Họ rời đi đến trung tâm Pokemon suy nghĩ nên làm gì. Cứ ngồi đây thì chẳng giải quyết được gì. Sabrina, vậy thì chỉ có đi gặp trực tiếp bọn Tentacool thôi. Nói rồi Ryu đứng lên đi hướng biển và dùng Pokédex nhờ Giovanni phát tán tin tức về hành động của Silver Baba khiến cho dân chúng phẫn nộ gây sức ép lên. Liên minh cao tầng, còn Ryu thì đang lặn xuống biển cùng với Hoshi để đi tìm Tentacruel. Sau vài tiếng không có kết quả, cậu dùng Aura để cảm nhận và tìm. Được rồi, cậu và Hoshi hướng về phía đó. Bọn Tentacool nhìn thấy con người có ý định tấn công thì nhận được tín hiệu nào đó thì tản ra để cậu hướng về chỗ sâu trong Tentacool 7. Đến nơi cậu nhìn thấy to lớn Tentacruel thì cậu hỏi chuyện. Này Tentacruel, tại sao các ngươi lại tấn công con người? Bọn con người các ngươi đã gây hại làm mất nhà của bọn ta nên giờ chúng ta trả thù thôi. Có gì sai sao? To lớn Tentacruel. Sau vài phút trao đổi với to lớn Tentacruel thì cậu cũng hiểu tiền căn hậu quả và hứa sẽ lấy lại nhà cho bọn chúng. Khi lên bờ thì cậu liên lạc với giáo sư Ốc nói về vụ việc, còn bổ sung thêm vài chi tiết còn thiếu thì được giáo sư nói bên liên minh đã cử người xuống để giải quyết. Đến giữa trưa thì trên bãi biển tập trung rất nhiều trainer đang tấn công Tentacool, thì ra họ là người được Silver Baba thuê đến. Nhìn thấy như vậy, cậu nhìn Tentacruel với ánh mắt ngươi cứ coi đó mà làm, ta không can thiệp vào. Ryu cũng bất đắc dĩ nhìn thấy thì thở dài. Và cuộc chiến cứ tiếp tục đến ngày hôm sau. Cách chương.